Một giấc ngủ dậy ta sinh cái trứng. Tác giả, Thục Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, phần 85. Chương 85 tới trên đường Tạ Duẫn đã chuẩn bị tốt như thế nào giải thích kim trứng cùng tiểu đàn ngọn. Nguồn, Tạ Duẫn ý tưởng rất đơn giản. Cần thiết cắn chết nói kim trứng là đại dựng tới. Nhưng tuyệt đối là chính mình nhi tử, so với đột nhiên muốn đi kinh doanh một cái lập tức liền phải. Đóng cửa khách sạn, tới gặp cha mẹ thẳng thắn tính hướng ngược lại là càng gian nan một sự kiện, hắn không có khả năng. Cả đời đem kim trứng cùng tiểu đàn cất giấu, không cho hai cái lão nhân lúc sau, hơn nữa hắn biết phụ mẫu của chính mình. Cha mẹ hắn là thực truyền thống cha mẹ, tuy rằng không đến mức cho rằng nhiều tử nhiều phúc nhất định phải sinh một đống. Cũng không có trọng nam khinh nữ nhất định phải nữ hài. Nhưng bọn hắn cho rằng nhất định phải có cái hai từ. Vô luận nam nữ, Tạ Duẫn cũng biết khuyên bọn họ vô dụng. Cái này là khuyên không thông. Lão nhân ra cả đời đều là như vậy tường. Muốn dùng giam ba câu bẻ lại đây không quá khả năng, cho nên kim trứng cùng tiểu đàn tồn tại. Từ nào đó trình độ đi lên nói cũng coi như là Tạ Duẫn bùa hộ mệnh, Tạ Phụ còn ngồi dưới đất. Choáng váng giống nhau đánh giá kim trứng. Xem kim trứng ngoan ngoãn đứng ở tại chỗ, mở to một đôi tròn xoe đôi mắt nhìn chính mình, vừa mới từ, nhi tử không học giỏi làm lớn nhân ra bụng bi thống chung Tạ Phụ lập tức lại đắm chìm. Ở nhi tử không học giỏi nhưng là tôn tử vẫn là thực đáng yêu, hưng phấn, hắn. Tên gọi là gì? Tạ Phụ từ trên mặt đất bò dậy, rõ ràng là lần đầu tiên nhìn đến kim trứng, nhưng là giờ này khắc này. Hắn trong ánh mắt cũng chỉ có cái này tôn tử, có tôn tử, nhi tử gì đó toàn bộ sau này dựa kim trứng thanh âm còn mang theo nãi vị. Ngọt ngào mà nói, ra ra, ta kêu Tạ Diễm, nhũ danh kêu kim trứng, Tạ Phụ nuốt khẩu nước miếng. Sau đó bỗng nhiên ý thức được cái gì, đối Tạ Duẫn chừng mắt nói, còn không mau tiến vào, ngươi xử ở cửa đương môn thần A, Tạ Duẫn, ngoặc kép. Thân cha, cái này thật là thân cha. Tạ Phụ nhìn nhi tử, vẫn là giận sôi máu. Quay đầu lại ta lại tính sổ với ngươi, cúi đầu xem kim trứng thời điểm biểu tình lại phi thường. Hiền từ hòa ái, hắn vươn tay, ôn nhu hỏi, kim trứng a, tới, ra ra ôm siêu kim trứng không có cự tuyệt. Bám lấy Tạ Phụ tay đã bị ôm lên, Tạ Phụ cao hứng mà mặt mày hớn hở nhi tử trưởng thành. Liên tính là từ nhỏ nhìn trường lên hiện tại cũng là cái tiểu tử thúi. Nơi nào có tôn tử đáng yêu? Kim trứng đọc sách sao? Tạ Phụ một bên vuốt kim trứng đầu một bên hỏi, Tạ Duẫn vội vàng nói. Sang năm liền đưa đi đọc tiểu học, Tạ Phụ mày nhăn lại. Hộ khẩu là treo ở chỗ nào? Treo ở nhà gái ra. Hộ khẩu vấn đề còn không có giải quyết đâu. Tạ Duẫn vội vàng nói. Không có nhà gái, kim trứng hộ khẩu ta tưởng treo ở trong nhà, Tạ Phụ choáng váng. Cái gì kêu không có nhà gái? Tạ Duẫn vì thế liền đem đại dựng lý do thoái thác đem ra. Nói tình ý chân thành, một chút cũng không giống nói dối, Tạ Phụ cái này là thật sự lửa giận công tâm. Mắng to nói, ngươi tưởng nhi tử tưởng điên rồi. Kim trứng cũng bị Tạ Phụ giọng hoảng sợ, ở Tạ Phụ trong lòng ngực run lên. Tạ Phụ vội vàng trấn an nói, kim trứng đừng sợ, ra ra ở giáo dục ngươi ba ba, ngoan a. Tạ Phụ trừng mắt nhìn Tạ Duẫn liếc mắt một cái. Tôn tử ở chỗ này, vì không ảnh hưởng nhi tử phụ thân quyền uy, hắn chỉ có thể trước kiềm chế xuống dưới, chờ buổi tối tôn tử ngủ lại giáo huấn nhi tử. Tạ Duẫn xấu hổ cười cười, hắn mới là nhất xui xẻo cái. Kia được không? Tạ Phụ tự giác bị nhi tử thương thấu tâm, cũng chỉ cùng tôn tử nói chuyện kim trứng thích ăn cái gì. Ra ra buổi tối cho ngươi là mơ siêu, Tạ Phụ cười ha hà hỏi, kim trứng nghĩ nghĩ. Muốn ăn nãi trưng trứng, Tạ Phụ, được rồi, ăn không ăn thịt, ra ra làm thịt kho tàu ăn rất ngon, kim trứng gật đầu. Muốn ăn, Tạ Phụ nhìn kim trứng ngoan ngoãn bộ dáng. Cao hứng trên mặt nếp nhăn đều tản ra vui sướng hơi thở, ra tôn hai cái liền ngươi tới ta đi trò. Chuyện thiên, một bộ thiên luân chi nhạc hòa thuận vui vẻ bộ dáng, buổi chiều 5 giờ. Tạ Mẫu cùng tiểu tỷ muội nhóm từ biệt. Nàng từ thượng 40 tuổi về sau liền cho chính mình tìm tân yêu thích. Đó chính là nhảy quảng trường vũ. Bất quá không phải đi quảng trường nhảy, mà là đi công viên nhảy. Công viên ở trên núi, cũng không cần lo lắng nhiễu dân. Không chỉ có khiêu vũ còn có ca hát. Một đám lão nhân lão thái thái cùng trung niên nam nữ rèn luyện thân thể, Trương muội. Ta xem ngươi gần nhất làn da trở nên càng ngày càng tốt, một cái tỷ muội ở cùng Tạ Mẫu từ biệt. Thời điểm nghiêm túc nhìn thoáng qua, tò mò mà nói, ngươi khóe mắt tế văn đều thiếu, còn có cổ văn, không nhìn kỹ đều nhìn không ra tới, nói xong còn thượng thủ. Sờ Tạ Mẫu mặt, ngươi trên mặt làn da cũng hảo, không giống ta, da đều tùng, Tạ Mẫu cao hứng mà nói, phải không? Ta nhi tử cho ta mua bộ thủ công làm sữa rửa mặt mặt nạ trở về. Ta dùng 2 năm, ta chính mình cũng cảm thấy làn da càng ngày càng tốt, thật đúng là ta nhi tử liền chưa cho ta. Mua khóa này đó, hồi hồi đều là cho ta mua quần áo, còn tất cả đều là lão thái thái xuyên. Ta đều không hiếm lạ xuyên đi ra ngoài, ta nhi tử chê ta trang điểm quá yêu tinh. Cho hắn mất mặt đâu. Nói chuyện là cái nhiễm màu đỏ tóc, hóa trang phụ nữ trung niên, Trương muội, ngươi giúp ta hỏi một chút ngươi nhi tử, kia sữa rửa mặt mặt nạ gì đó ở đâu mua? Ái Mỹ là thiên tính, kỳ thật không liên quan trang tuổi, nhưng là thượng tuổi người trang điểm. Luôn là phải bị người ở sau lưng nói không trang trọng. Thật giống như nữ nhân một khi qua 40 tuổi, nhất định phải yếu tố mặt hướng lên trời. Không yêu trang điểm mơ siêu Tạ Mẫu nghĩ đến nhi tử cho chính mình đưa đồ vật. Hơn nữa này đàn tỷ muội chụp chính mình mông ngựa, đắc ý mà nói, không biết, hắn nói là hắn bằng hữu thân thủ làm, bên trong bỏ thêm không ít dược liệu, rất quý, ta trở về giúp các ngươi hỏi một chút, vẫn là Trương muội mệnh hào. Nhi tử như vậy săn sóc ta nhi tử 1 tháng cho ta đánh không đến 2 thông điện thoại. 3 tháng một hồi cũng thường thấy, mỗi ngày nói chính mình vội đến muốn mệnh, Trương muội nhi tử một người ở nơi khác dốc sức làm. Còn nhớ cha mẹ, ta nghĩ đến này tâm lý liền khó chịu, chúng ta đều tính tốt. May mắn còn có bạn già đâu, chính là, không có bạn già, hai tử con ở nơi khác mới kêu thảm, ta lần trước không phải gặp được Dương Chí Quang sao, con của hắn ở nơi khác. Bà ngoại đã chết, nhi tử cùng con dâu không lược thuật trọng điểm đem hắn tiếp nhận đi. Hắn liền chính mình dưỡng điều cầu, mỗi ngày đối với cậu kêu nhi tử, nhiều thường thấy a. Loại này hải đi, đề tài vốn đang ở Tạ Mẫu trên người. Thực mau đã bị phát tán đến bây giờ này giới nhi tử không được phía trên, Tạ Mẫu khụ 2 tiếng. Ta phải đi trở về, bọn tỉ muội cười nàng, ngươi trở về sớm như vậy làm gì? Lão Tạ hiện tại khẳng định còn ở nấu cơm đâu, Trương muội mệnh hào. Nhi tử có tiền đồ, lão công lại săn sóc chính là, nhà ta kia khẩu tử chưa bao giờ nấu cơm, sau mặt đều hạ không tốt, ăn cơm miệng một mặt liền đi, liền rửa chén cũng chưa trải qua, nói đến cái này. Một đám người lại có chuyện hàn huyên, các nàng trung đại bộ phận đều là về hưu công nhân. Mỗi tháng lấy về hưu tiền lương cùng lão công không sai biệt lắm. Nhưng là các nàng vẫn là muốn lo liệu việc nhà. Nếu nữ nhi hoặc là tức phụ đã hoài thai hoặc là sinh hài tử còn muốn đi chiếu cố. Thời gian lâu rồi khẳng định có câu oán hận, đúng rồi. Trương muội, ngươi nhi tử nói bằng hữu sao? Có cái bình thường cùng Tạ Mẫu quan hệ giống nhau tỉ muội đột nhiên hỏi, Tạ Mẫu thở dài. Ta nhưng thật ra tưởng. Hắn hiện tại còn trẻ, xem chính hắn ý tưởng đi, cái kia tỉ muội bỗng nhiên cười. Ta có cái chất nữ, tốt nghiệp đại học 2 năm, 1m7 cái đầu, lớn lên cũng đẹp, đây là nàng ảnh chụp, nàng đem điện thoại đưa cho Tạ Mẫu. Trên ảnh chụp nữ hài cười đến thực sán lạn, bình tĩnh mà xem xét, xác thật xinh đẹp tỉ muội nói, nếu không làm cho bọn họ 2 cái tiểu nhân thấy một mặt. Tạ Mẫu bằng hữu đều biết, con trai của nàng hiện tại nhưng có bản lĩnh, đương mẹ nó khoe ra chính mình nhi tử là chuyện thường. Tạ Mẫu ngẫu nhiên sẽ lơ đãng khoe ra một chút, tỉ như nhi tử có bao nhiêu hiếu thuận, lớn lên nhiều soái, nhiều có bản lĩnh, này đó ăn không ngồi rồi yêu thích làm mai mối phụ nữ nhóm liền nhớ thương. Thượng, các nàng còn rất thiện ý. Hai cái tiểu nhân nếu có thể thành khẳng định là chuyện tốt, không thành cũng không quan hệ. Không mắt duyên cũng thực bình thường sao, Tạ Mẫu lắc đầu. Thở dài, hắn hiện tại vội sự nghiệp, đều 2 năm không về nhà. Nếu là thật thành ngược lại là chậm trễ nhân gia. Chờ hắn sự nghiệp ổn định rồi nói sau, cũng là đạo lý này. Tỷ muội cười nói, cũng phải nhìn duyên phận cùng một chúng tỷ muội từ biệt lúc sau. Tạ Mẫu liền ngồi lên về nhà xe buýt, cũng may tiểu huyện thành xe buýt tuy rằng không có mấy chiếc. Nhưng là một chút đều không tệ, nàng tìm vị trí ngồi xuống. Liền như vậy lảo đảo lắc lư về tới tiểu khu, vừa mới đi đến trước cửa Tạ Mẫu đã nghe tới rồi thịt. Kho tàu mùi hương, nàng có chút tò mò. Lão Tạ như vậy làm sao vậy? Bọn họ hai vợ chồng ngày thường sinh hoạt đều là xào cái đồ ăn thiêu cái canh. Lười đến làm hầm đồ ăn này đó, Tạ Mẫu cầm lấy chìa khóa mở ra ra môn. Liếc mắt một cái liền thấy được ngồi ở phòng khách Tạ Duẫn cùng Kim Trứng, đầu to. Tạ Mẫu vội vàng chạy vào, Tạ Duẫn cũng đứng lên. Cùng thân mụ tới cái ôm mơ siêu cầm trứng cũng bên ngoài nhìn chính mình nãi nãi, mẹ Tạ Duẫn quay. Đầu đi, có chút ngượng ngùng, ta hiện tại đầu đã không lớn, Tạ Duẫn khi còn nhỏ ăn đến thiếu. Uống dưỡng bất lương, đầu so thân thể lớn hơn rất nhiều, cho nên Tạ Mẫu liền cho hắn lấy cái đầu to nhũ danh. Vẫn là sau lại đi bệnh viện xứng chung dược uống, Tạ Duẫn mới chậm rãi có ăn uống. Trường hào Tạ Mẫu trừng mắt, đầu to tên này nhiều đáng yêu a, Tạ Duẫn tước phụ khí đầu hàng, đây là ai ra hài tử. Tạ Mẫu lôi kéo Tạ Duẫn ngồi xuống, một chút đều không quan tâm chính mình lão công, Tạ Duẫn hướng Kim Trứng nói. Gọi người, Kim Trứng, nãi nãi, Tạ Mẫu trên mặt ý cười cứng đờ, Tạ Duẫn. Đây là ta nhi tử, hắn còn cường điệu một chút. Thân, Tạ Mẫu hít sâu một hơi. Yên lặng đối chính mình nói, phải cho nhi tử mặt mũi, phải cho nhi tử mặt mũi, Kim Trứng giữ chặt Tạ Mẫu tay. Đáng thương vô cùng nhìn Tạ Mẫu, nãi nãi, ta kêu Tạ Diễm, nhũ danh kêu Kim Trứng, ba ba nói nãi nãi sẽ đau ta, Tạ Mẫu một phen ôm Kim Trứng. Hôn hôn Kim Trứng đỉnh đầu, đôi mắt còn có chút ướt át, Kim Trứng lớn lên thật tốt. Ngoan, nãi nãi thương ngươi, Kim Trứng còn nói. Nãi nãi, ngươi không cần mắng ba ba. Gia Gia đã đánh quá ba ba, Tạ Duẫn cực kỳ bi thương. Ở nhi tử trước mặt bị lão tử đánh, mặt mũi ném hết, Tạ Mẫu nhìn về phía nhi tử. Mắng thanh, nên, Kim Trứng lôi kéo Tạ Mẫu góc áo lắc đầu. Ba ba đặc biệt hảo, Tạ Duẫn lại trừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái, đến nỗi cái này tôn tử có. Phải hay không thân, Tạ Mẫu trong lòng hiểu rõ, nhi tử không có khả năng lấy cái này lừa gạt nàng, chỉ là không biết tức phụ ở đâu, Tạ Mẫu suy nghĩ. Rất nhiều, tưởng đầu lớn như đấu, tính, vẫn là chờ nhi tử chính mình giải thích, chính mình thẳng thắn hảo, vì thế Tạ Mẫu liền đem trọng tâm phóng tới tôn tử trên người. Ngay cả Kim Trứng mỗi ngày ăn mấy chén cơm đều phải hỏi rõ ràng. Người một nhà vây quanh một cái bàn ngồi xuống ăn cơm. Tạ Duẫn trực tiếp bị cha mẹ làm lơ. Tạ phụ Tạ Mẫu đều đem tâm tư phóng tới Kim Trứng trên người. Một cái kính cấp Kim Trứng gắp đồ ăn. Kim Trứng ăn gương mặt đều là cổ ăn qua cơm chiều lúc sau. Kim Trứng liền bắt đầu mệt nhọc. Rốt cuộc hôm nay ngồi lâu như vậy xe. Còn đi rồi không ít lộ. Trực tiếp liền cuộn tròn ở Tạ Duẫn trong lòng ngực ngủ gà ngủ gật, Tạ Duẫn đem Kim Trứng ôm đến. Chính mình phòng, chăn nệm đều là sạch sẽ, đây là Tạ Mẫu thói quen, chính là Tạ Duẫn không ở nhà cũng sẽ đem hắn phòng thu thập hào. Như vậy nhi tử vừa trở về liền có thể ở lại, một mảnh từng quyền ái tử chi tâm mơ siêu bất quá đang. Xem đến Kim Trứng lúc sau, ái tử chi tâm cần thiết lui về phía sau. Biến thành ái tôn chi tâm mơ siêu chờ Tạ Duẫn từ trong phòng ra tới. Mới có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh, Tạ Mẫu đã đem cái bàn thu thập sạch sẽ. Cũng không vội mà rửa chén, chỉ đối Tạ Duẫn nói. Nói một chút đi, rốt cuộc sao lại thế này? là, như vậy, kim chứng là đại dựng hài tử, Tạ Duẫn nói lời này thời điểm đều tưởng phiến chính mình cái tát. Nhưng là hắn tổng không thể nói kim chứng là chính mình sinh. Vẫn là từ nách sinh đi. Tạ Mẫu trao mày, đại dựng, Tạ Duẫn căng ra đầu nói. Chính là ta ra tiền, làm nhân sinh một cái, Tạ Mẫu mở to hai mắt nhìn. Ngươi như thế nào có thể làm ra loại sự tình này? Ta là muốn tôn tử, ta vì cái gì muốn tôn tử, ta là muốn một cái con dâu, ta là muốn nhìn ngươi có cái ra. Tạ Mẫu che lại ngực, một bộ không thở nổi bộ dáng. Ngươi cho rằng, chúng ta hai cái lão chính là muốn nhìn ngươi có đứa con trai. Tạ Mẫu khí đấm ngực còn có, ngươi 19 tuổi liền đi làm đại dựng. Tạ Mẫu phát hiện không đúng, kia hài tử ít nhất có 5 tuổi đi. Ngươi 19 tuổi làm đại dựng, từ đâu ra tiền, đại dựng không tiện nghi đi. Tạ Duẫn, ngoặc kép, hắn là thật sự sẽ không nói dối à. Tạ Mẫu đôi mắt híp lại, nói một chút đi, hài tử đến tột cùng là chuyện như thế nào. Chỉ cần ngươi nói giống dạng, ta không làm khó ngươi. Tạ Duẫn cũng không biết chính mình thân mụ là như thế nào đột nhiên trở nên như vậy thông minh. Tạ Duẫn cúi đầu, muộn thanh nói. Kim chứng xác thật là ta hài tử, ta có thể đi cùng hắn làm xét nghiệm ADN. Nhưng là hắn mụ mụ, ta, Tạ Mẫu, ngươi không muốn nói. Tạ Mẫu cẩn thận tự hỏi một chút, 19 tuổi sinh hài tử, kia nhà gái hẳn là ở Tạ Duẫn 18 tuổi thời điểm hoài thượng, 18 tuổi Tạ Duẫn ở học lớp 12, là ngươi. Cao tam ban cái kia Nhan Lâm sao? Tạ Mẫu thở dài, kia cô nương khá tốt. Là ngươi quăng nàng, vẫn là nàng quăng ngươi. Tạ Duẫn, à, Tạ Mẫu chỉ vào Tạ Duẫn nói. Ngươi đừng giả ngu, ngươi cao trung liền cùng Nhan Lâm quan hệ hảo quá. Tạ Duẫn đọc cao trung thời điểm kỳ thật rất được hoan nghênh, nữ hài đều nguyện ý cùng hắn giao bằng hữu. Bất quá không ai cùng hắn yêu đương. Chính hắn không có cái này ý niệm, muốn hảo hảo học tập đọc cái hảo đại học. Nữ hài cũng là cùng hắn ở chung lâu rồi phát hiện hắn cũng không phải cái thích hợp đương bạn trai. Người chỉ có Nhan Lâm, ở cao trung tốt nghiệp thời điểm uống say, ôm hắn khóc lớn một hồi, nữ hài ngây ngô yêu thầm. Ở cao trung cuối cùng một đêm họa thượng một cái viên mãn dấu chấm câu, chuyện này đương nhiên cũng truyền khai, Tạ Mẫu cũng là ở cùng bằng hữu nói chuyện phiếm thời điểm biết đến. Nàng nhưng thật ra rất thích Nhan Lâm, thành tích hảo, lớn lên cũng không tính kém, ở trường học thời điểm vẫn là lớp trưởng, rốt cuộc Tạ Mẫu biết đến cùng Tạ Duẫn quan hệ rốt cuộc gần. Nữ hài liền này một cái, mẹ Tạ Duẫn bất đắc dĩ. Không phải nàng, Tạ Mẫu, đó là ai, ta cùng ngươi nói, ngươi không thể làm nhân gia đem hài tử đều sinh còn không cùng nhân gia kết hôn. Ngươi không biết nữ nhân sinh hài tử nhiều khó khăn, nàng nguyện ý vì ngươi sinh hài tử, đó là ái thảm ngươi. Hoài thai 10 tháng vất vả chỉ có đương mẹ nó chính mình biết. Toàn thân bệnh phù, nuốt không trôi, phản ứng càng lúc càng lớn. Phù chân giống màn thầu, sinh hài tử lúc sau cái bụng thượng còn sẽ lưu nhâm thần văn, đầu to Tạ. Mẫu thanh âm nháy mắt già nua, mẹ không cầu ngươi có bao nhiêu đại bản lĩnh. Làm người phải có điểm lương tâm mơ siêu. Tạ Duẫn chua xót cực kỳ. Đều mau khóc, vội vàng nói, ta biết, nhưng là mẹ, ta thật không cô phụ người khác. Cái này Tạ Duẫn liền quầy đều ra không được, liền ở Tạ Duẫn thế khó xử, cúi đầu không biết nên làm cái gì bây giờ thời điểm. Cửa lại truyền đến tiếng đập cửa, Tạ Phụ đứng lên. Kỳ quái mà nói, ai à, như vậy vẫn còn tới, hắn đi tới cửa. Trước nhìn mắt mèo, phát hiện là cái không quen biết nam nhân, lại đề cao âm lượng hỏi, ai à, tới làm gì, bên ngoài người ta nói, ta là Tạ Duẫn bằng hữu. Tạ Phụ quay đầu nhìn về phía chính mình nhi tử. Tạ Duẫn nghe ra tới đế tuấn thanh âm, đại não nháy mắt chỗ trống, hắn mộc mặt nói, ba, là ta bằng hữu. Ngươi làm hắn vào đi. Tạ Phụ lúc này mới mở cửa, bọn họ hai cái lão chính là phải cẩn thận một chút. Hiện tại vào nhà ăn cắp cùng cướp bóc người lá gan càng lúc càng lớn. Ăn cắp kết quả biến thành giết người án kiện ùn ùn không dứt. tiểu tâm sử đến vạn năm thuyền. Tạ phụ cảm thấy chính mình đáng tiếc mệnh, từ ngoài cửa đi vào tới nam nhân làm tạ mẫu đều nhịn. Không được trước mắt sáng ngời, ở nữ nhân trong mắt. Đế tuấn như vậy nam nhân chỉ xem bên ngoài nói xưng được với là hoàn mỹ, mỗi người đều có chính mình. Thẩm mỹ quan, người cảm thấy soái ta không nhất định sẽ cảm thấy soái. Nhưng là nhìn đến đế tuấn người đều sẽ thống nhất cảm thấy đế tuấn soái, có đôi khi người soái khí. Cũng không hoàn toàn xem mặt, còn muốn xem khí thế cùng dáng người, khuôn mặt khí chất dáng người. Ba người thêm ở bên nhau, trực tiếp vô địch, Tạ Duẫn cũng không dám đi xem đế tuấn, cái này làm thế nào mới tốt a? Đế tuấn đối tạ phụ ôm quyền cúc một cung, tiểu tế gặp qua nhạc phụ, lại chuyển hướng tạ mẫu. Gặp qua nhạc mẫu, hai cái lão trợn tròn mắt, cảm thấy trời giáng sấm sét, muốn đem bọn họ hai tạp tan xương nát thịt, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng một câu đều nói không nên lời. Một cái đứng một cái ngồi, ngây ra như phỗng, miệng khẽ nhếch, một bộ ta có phải hay không sinh ra cái gì ảo giác biểu tình, đế tuấn nhưng thật ra không phát hiện. Còn một đám tiếp theo phóng lôi, ta đã cùng tạ Duẫn tư định chung thân, tạ phụ tạ mẫu tạ Duẫn. Ngoặc kép, đế tuấn, kim chứng là ta cùng tạ Duẫn hài tử, nói xong còn dùng ra tay áo càn khôn lấy ra tiểu đàn. Đây là ta cùng tạ Duẫn nhị tử, tiểu đàn nhìn đến tạ Duẫn. Vội vàng nhảy đến tạ Duẫn trong lòng ngực, hô lớn, ba ba, ngươi vì cái gì chỉ mang ca ca về quê, không mang theo ta, ngươi không yêu ta sao? Tạ Duẫn nào dám nói chuyện, một chữ cũng không dám nói, tạ mẫu, lão tạ, ngươi véo ta một phen, ta đang nằm mơ đâu, đúng không, tạ phụ, lão trương, ngươi trước véo ta, hai cái lão cho nhau khắp một phen. Xác định chính mình cùng đối phương đều không có nằm mơ. Lúc này mới quay đầu nhìn đế tuấn, lại nhìn xem tạ Duẫn trong lòng ngực ôm tiểu đàn, hai cái lão đồng thời tưởng. Ta hiện tại vì cái gì không thể ngất xỉu đi. Tạ Duẫn cũng không dám nói thẳng đế tuấn là tam túc kim ô. Phía trước đế tuấn cùng hắn nhắc tới quá, hắn hiện tại còn chịu thiên đạo quản hạt, cho nên không thể trắng ra chỉ ra thân phận. Vì thế chỉ có thể nhỏ giọng nói, ba mẹ, hắn là ta ái nhân, tạ Duẫn thanh âm càng thấp. Hắn là cái thần tiên, kim chứng cùng tiểu đàn, đều là ta sinh, hảo cảm thấy thẹn a. Tạ Duẫn muốn điên rồi, làm cho ba mẹ mặt nói hai tử là chính mình cái này đại tiểu hòa tử sinh. Loại cảm giác này hảo cảm thấy thẹn, hảo kích thích, hảo thống khổ a tạ mẫu, ngoặc kép, là ta điên rồi. Vẫn là các ngươi điên rồi. Tạ phụ hít sâu một hơi, giữ chặt ái nhân tay, ổn định, bọn họ đến bây giờ vẫn là không muốn tin tưởng. Làm hai cái thuyết vô thần giả tin tưởng thế giới này có thần tiên. Tin tưởng nam nhân có thể sinh hài tử, đây là cỡ nào đau lĩnh ngộ a? Đế tuấn lại vươn một bàn tay, đối với tạ mẫu tạ phụ nhẹ nhàng vung lên, tạ mẫu cùng tạ phụ đột nhiên nhắm hai mắt lại. Vô số văn tự hình ảnh xuất hiện ở trong đầu, đế tuấn không thể nói thẳng. Nhưng là hắn còn có khác phương pháp, chờ tạ mẫu bọn họ lại lần nữa mở to mắt ngẩng đầu thời điểm. Trong mắt liền không phải không thể tin tưởng, mà là kinh sợ ngài. Ngài xem thượng ta nhi tử nào điểm, tạ phụ đều phải khóc, ta làm hắn sửa, tạ Duẫn khụ một tiếng, ngỗ nghịch phụ thương, ba, ta cùng hắn ở bên nhau đã hơn một năm. Hai tử đều có hai cái, sẽ không tách ra tạ phụ, ta mặc kệ, kêu xong tạ phụ liền bắt đầu khóc, tạ mẫu lại chỉ là ngồi yên. Qua vài phút, nàng mới đứng lên, nhìn thẳng đế tuấn, không có bởi vì đế tuấn khí thế khom lưng, nàng nghiêm túc hỏi đế tuấn, ngài đối ta nhi tử, là thiệt tình sao? Đế tuấn nghiêm túc thả tôn kính mà nói, tự nhiên, bằng không ta giờ phút này sẽ không tại đây, tạ mẫu gật gật đầu. Ta đã biết kim chứng ở trong phòng ngủ, các ngươi hai cái đi ra ngoài khai phòng đi, đem tiểu đàn cho ta, ta làm hắn cùng hắn ca ca cùng nhau ngủ, nói xong câu đó. Tạ mẫu còn từ tạ Duẫn trong lòng ngực tiếp nhận tiểu đàn. Tạ Duẫn nào dám không từ, vội vàng đem tiểu đàn giao đi ra ngoài, tạ phụ bị tạ mẫu hành động sợ ngây người. trừng mắt, giống như Tạ Mẫu là cái phản bội cách mạng bày ra gian tế, Đế Tuấn đối Tạ Mẫu nói. Ngày mai lại chính thức tới cửa bái phỏng, Tạ Duẫn đối Tạ Mẫu nói. Mẹ, ta đây đi trước Tạ Mẫu. Đi thôi, chờ này hai người thật sự đi rồi. Tạ Phụ mới nhìn lão bà, vẻ mặt bi phẫn chỉ trích, ta nhi tử như thế nào có thể coi trọng một cái nam đâu. Tạ Mẫu, vậy ngươi nhi tử cũng lợi hại, coi trọng một cái nam, tiên nam chính là thần tiên, vẫn là tối cao đương, Tạ Phụ, ngoặc kép, lão bà, ngươi hướng về ai, ta vừa mới cẩn thận cân nhắc một chút, chúng ta nhi tử không có hại, Tạ Mẫu phi thường khôn khéo đánh lên bàn tính. Tuy rằng hắn so với chúng ta nhi tử lợi hại, nhưng là hiện tại bọn họ có hai đứa nhỏ, liền tính bọn họ chia tay. Hải tử cũng sẽ hiếu thuận đầu to, hơn nữa có hắn ở. Chúng ta nhi tử nói không chừng cũng sẽ thành thần tiên, Tạ Mẫu đôi mắt bộc phát ra tinh quang. Ngươi không cần như vậy hẹp hòi, Tạ Mẫu vỗ vỗ chính mình lão công đầu chó. Nhi tử có nhi tử tạo hóa, hiện tại chúng ta tôn tử cũng có, tức phụ, cũng có, tính viên mãn, Tạ Phụ hút hút cái mũi. Lão bà lời này. Hảo có đạo lý nha, tác giả có lời muốn nói. Tạ Phụ, ta ti em thổi bạo lão bà của ta. P.S. Tạ Mẫu chính là cái khôn khéo phụ nữ trung niên. Không có gì đại trí tuệ. Phạm Quá Xuân, cũng có thông minh thời điểm mơ siêu nàng làm nhi tử tiếp thu di sản là nàng Phạm Quá Xuân. Nhưng là đối mặt nhi tử ái nhân, nàng lại có khôn khéo địa phương, Tạ Phụ là cái hơi chút yếu đuối trung niên nam nhân. Tương đối nghe lão bà nói, có đôi khi cũng muốn đối nghịch, con người không hoàn mỹ sao? Hết chương.